Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, dê vào miệng cọp. Lạc gia, kinh thành danh môn, cắm rễ kinh thành trăm năm, một mực phát triển đến nay. Có thể nói là kinh thành uy tín lâu năm, nhà giàu có. Ở bản xứ có mạng giao thiệp rất rộng và thực lực. Lạc gia nhà chỗ sâu. Lạc Nhiên đang cầm điện thoại di động, một mặt suy tư ngồi ở trong phòng. Đầu óc bên trong đều là hồi tưởng trước mới vừa Diệp Trần đã nói. Còn muốn mình mang Lạc gia người nói chuyện đi qua. Lạc Nhiên thiếu chút nữa không trực tiếp đưa điện thoại di động cho đập xuống đất. Tên này từ đâu tới sức lực, lại cùng mình như thế nói. Lạc gia người nói chuyện là hắn muốn gặp, là có thể nhìn thấy sao? Phải biết, ở Lạc gia ngoài cửa, cũng không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây đứng xếp hàng gặp mình phụ thân đâu. Tên này một cái hạng người vô danh, là từ đâu tới lòng tin? Ta làm không chết ngươi. Lạc Nhiên sắc mặt âm trầm, trong đầu suy nghĩ đều là làm sao làm chết Diệp Trần tên này. Dẫu sao, hắn ở trước mặt mình thật sự là quá kiêu ngạo. Tiểu Nhiên, ngươi lại là đang nói gì đấy? Đây là, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái người trung niên, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn nhi tử mình, một mặt cưng chiều hỏi. Phụ thân, Lạc Nhiên vừa thấy người tới, lập tức đứng lên, cung kính nói. Lạc gia đương đại gia chủ Lạc Huy, làm người thanh cao kiêu căng. Hơn nữa, vẫn là một cái đặc biệt cưng chiều nhi tử mình phụ thân. Cưng chiều đến trình độ cao nhất, cơ hồ từ nhỏ đến lớn, Lạc Nhiên muốn cái gì? Hắn cơ hồ toàn đều cho, liền không có yêu cầu gì không thỏa mãn. Xem ngươi dáng vẻ, có phải hay không theo đuổi người ta cô nương có gặp phải vấn đề gì à? Lạc Huy quan tâm hỏi nói, Lưu gia cái đó con gái có gì tốt? Dáng dấp thật xinh đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta cho ngươi lần nữa tìm một cái, tuyệt đối so với cái này muốn hiền huệ lo việc nhà hơn. Hiền huệ lo việc nhà. Lạc Nhiên lật phẫn nộ, cái này cũng niên đại gì, tìm lão bà không tìm xinh đẹp, muốn tìm cái gì hiền huệ lo việc nhà, đây không phải là nói đùa sao? Phụ thân, cầu van xin ngài, ngài lần trước cho ta tìm cái gì à? 1m6, 160 cân, vậy có thể lấy về nhà sao? Lạc Nhiên một hồi kêu rên, lần trước cho hắn giới thiệu cái cô gái đó, mập như vậy, hắn cũng hoài nghi. Có thể một sao ngồi chết mình, còn trông cậy vào tìm một như vậy tức phụ. Đùa gì thế, có cái gì không tốt, trắng trắng mập mập, không có đầu, còn có thể lo việc nhà thu dọn nhà. Sau này có thể chiếu cố ngươi. Lạc Huy nghiêm túc nói, liền lưu ra cái đó con gái, gầy cùng cái giống như con khỉ. Một hồi gió cũng có thể thổi đi, tìm như vậy lấy về nhà có ích lợi gì. Cái này... Lạc Nhiên một hồi không biết làm sao, dứt khoát nhảy qua cái đề tài này, hỏi, phụ thân, để cho ngươi cho Lưu gia làm áp lực sự việc, ngươi làm sao, làm áp lực à, nếu là không cầm nhà hắn gả con gái tới đây, chúng ta Lạc gia tiền vốn là không sẽ tới tài khoản, để cho chính hắn làm lựa chọn, Lạc Huy lập tức nói, được, vậy thì tốt, ta cũng không tin, đến bước này. Lưu Vân Phỉ còn có thể chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Lạc Nhiên kích động nói. Giống như là đã nắm chặt phần thắng như nhau. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng hỏi nói. Phụ thân, người biết kinh thành cái này một phiến có cái gì họ Diệp gia tộc lớn sao? Hoặc là nhân vật trọng yếu. Họ Diệp, nghe nói như vậy. Lạc Huy cũng là một hồi trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận liền một lần. Sau đó liền nói, kinh thành khu vực này gia tộc lớn bệnh không có họ Diệp. Cho dù là có, vậy cũng không ở kinh thành cái này một phiến. Huống chi, cũng không có cái gì họ Diệp nhân vật lợi hại à. Cũng không có, nghe nói như vậy, Lạc Nhiên nhất thời ung dung xuống. Diệp Trần tên kia nhất định là đang hư trương thanh thế. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Huy một hồi không rõ ràng. Hỏi. Mới rồi có một cái họ Diệp người cảnh cáo ta, để cho ta mang Lạc gia người nói chuyện đi cho hắn nói xin lỗi. Nếu không, sẽ để cho ta ở nhà chờ chết. Lạc Nhiên thuận miệng đem Diệp Trần nói ra. Chờ chết, nghe nói như vậy, Lạc Huy một hồi cau mày. Nói, đối phương lai lịch ra sao? Lại vẫn dám để cho ngươi chờ chết. Hắn không biết ngươi là Lạc gia người sao? Biết, còn rất phách lối. Dựa vào mình quả đấm có chút cứng rắn. Liền làm ra vẻ, giỏi lắm. Lạc Nhiên không nhịn được mắng. Giọng nói vô cùng hắn khó chịu. Chọn lời vậy rất nghiêm túc. Nghe nói như vậy, Lạc Huy nhất thời liền khó chịu đứng lên. Thằng nhóc này như vậy phách lối. Một chút đều không cầm chúng ta Lạc gia coi ra gì. Người mang ta đi qua. Ta đây muốn xem. Đây là người nào? Ở trước mặt của ta cũng dám nói ẩu nói tả. Lạc Huy bất mãn hết sức nói. Ta muốn đích mắt kiến thức một chút. Cái này, Lạc Nhiên hiển nhiên vậy không nghĩ tới. Mình phụ thân còn có thể có như thế vừa ra. Muốn đích thân đi gặp Diệp Trần. Phụ thân, cái này cũng không sao tốt thấy liền đi. Lạc Nhiên một hồi cười mỉa. Nói, chúng ta ở nhà là được. Liền cái tên kia, hoàn toàn là một ba hoa. Cũng chỉ có thể ở trên mặt nói một chút. Thật ra thì, nói cho cùng, hắn chính là sợ Diệp Trần thân thủ. Tên kia lần trước hành hung mình mấy người an ninh sự việc. Đến bây giờ còn rành trong mắt. Như vậy kinh hoàng cảm. Hắn thì không muốn lại trải qua một lần. Hắn nếu là dám tới, sẽ để cho hắn kiến thức một chút Lạc gia lợi hại. Lạc Huy một vung ống tay áo. Nói như đinh chém sắt. Phụ thân, ta nhớ. Lạc Nhiên gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Đồng thời trong lòng vậy không việc gì nghi ngờ. Phụ thân cũng như thế chống đỡ mình. Hắn còn có gì phải sợ. Trong tiệm cơm, một cái chớp mắt, 25 phút đi qua. Khoảng cách Diệp Trần nói nửa tiếng cũng chỉ còn lại có 5 phút. Bên ngoài như cũ rất yên lặng. Thanh âm gì cũng không có. Rất rõ ràng, Lạc Nhiên là sẽ không tới. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ nhìn Diệp Trần còn ở ung dung ăn thứ này. Nhất thời liền một hồi mơ hồ. Người này, làm sao là có thể bình tĩnh như vậy đâu? Đã là lúc nào rồi? Còn có thể xem một người không có chuyện gì như nhau. Ăn uống uống, tựa hồ chuyện gì cũng không có. 5 phút sau đó, Lưu Điềm Điềm liền không nhịn được. Diệp Trần, hiện tại thời gian đến. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm thận trọng hỏi nói. Không có sao, chúng ta ăn của chúng ta. Lưu Vân Phỉ vậy đánh giảng hòa. Chủ yếu là sợ Diệp Trần mặt mũi làm khó dễ. Liền an ủi, hắn không đến tốt hơn. Miễn được quấy rầy chúng ta ăn cơm đây. Tốt lắm, Diệp Trần nhưng không có để ý bọn họ ăn cái gì. Ở thứ 30 phút đúng lúc để đũa xuống. Sau đó nói, ta ăn xong rồi, cũng nên lên đường. Lên đường, đi nơi nào? Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ đều là một hồi không rõ ràng. Chúng ta đi nơi nào à? Lưu Vân Phỉ không hiểu hỏi. Đúng vậy, cũng lúc này, cơm nước xong thì đi đi. Lưu Điềm Điềm vậy tò mò nhìn Diệp Trần. Đi Lạc gia à? Lời đã nói ra ngoài. Muốn cho Lạc Nhiên ở nhà chờ chết. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Diệp Trần nói. Làm sao? Các ngươi lấy là ta là nói đùa sao? Cái này, thật vẫn phải đi Lạc gia. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ cả kinh thất sắc. Hiển nhiên là không có nghĩ qua Diệp Trần thật vẫn phải đi Lạc gia tìm Lạc Nhiên tính sổ. Ở bên ngoài, đánh Lạc Nhiên vậy đánh liền. Nhưng thật phải đến Lạc gia đi. Vậy coi như là chó sói vào miệng cọp. Cho dù Diệp Trần có thể đánh, vậy không nhất định có thể đánh qua Lưu gia nhiều người như vậy. Nhưng mà Lạc gia, nhiều người như vậy, nếu là đi, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ một hồi do dự. Mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng cái này ý tứ trong lời nói đã nói rất rõ ràng. Nói rõ chính là lo lắng Diệp Trần đi liền sau đó sẽ không đánh lại Lạc gia người. Đến lúc đó, vậy kết quả khẳng định sẽ rất thảm. Lấy Lạc Nhiên loại người như vậy làm việc tác phong. Sợ là rất khó bỏ qua cho Diệp Trần một mạng. Không sao, các ngươi dẫn đường đi. Ta nếu nói, vậy thì khẳng định biết làm. Diệp Trần đứng lên, nhìn về phía Lưu Vân Phỉ. Trực tiếp nói, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn giải quyết hết các ngươi Lưu gia vấn đề tiền bạc sao? Lời này vừa ra, Lưu Vân Phỉ trong mắt lập tức liền nhiều một cổ tâm tình kích động. Thật có thể giúp tự mình giải quyết Lưu gia kế toán vấn đề sao? Ta đương nhiên muốn. Lưu Vân Phỉ kích động đứng lên, lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì, ngươi liền dẫn đường đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, được, ngài cùng ta tới. Lưu Vân Phỉ lúc này nơi nào còn nhớ được cái gì cái khác, chỉ muốn cầm gia tộc tiền vốn nguy cơ cho lắng xuống hết. Dẫu sao, đây mới là nàng đại sự hạng nhất. Hai người đi trước một bước đi ra ngoài, Lưu Điềm Điềm cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Ba người đi ra hiệu ăn, chạy thẳng tới Lạc gia. Mười mấy phút sau đó, Lạc cửa nhà dừng lại một chiếc xe. Lưu Vân Phỉ trước một bước đi xuống xe, hướng Lạc cửa nhà đi tới. Lưu tiểu thư, ngài là đến tìm chúng ta Lạc Nhiên thiếu gia đi. Hắn liền ở phía sau trong sân. Ngài cứ việc đi, thấy ngài tới rồi, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cửa bảo an vừa thấy gặp Lưu Vân Phỉ, lập tức nói, Lưu Vân Phỉ nói cái gì vậy chưa nói, trực tiếp đi vào bên trong, nhưng theo ở phía sau Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm lại bị ngăn cản. Các ngươi hai người đi làm cái gì, làm kỳ đà cản mũi sao? Cửa bảo an không vui nói, thiếu gia của chúng ta và Lưu tiểu thư cần một mình. Các ngươi hai người đi coi là chuyện gì xảy ra à? Trung thực ở bên này ngây ngô, bọn họ là bạn của ta, vậy muốn đi theo đi vào, là cùng thiếu gia các ngươi đàm luận. Lưu Vân Phỉ vội vàng quay đầu lại, giúp Diệp Trần hai người giải thích một câu, vậy cũng không được, phải ở bên ngoài chờ. Nhân viên an ninh kia lắc đầu một cái, quay lại vừa nhìn về phía Lưu Điềm Điềm, nói, ngươi cũng có thể đi, nhưng người đàn ông này không được. Chúng ta tông tộc thiếu gia có thể nói rồi, không thể thả một cái khác phái người ngoài vào nhà tộc. Huống chi vẫn là một người đàn ông. Người đàn ông này, chỉ dĩ nhiên chính là Diệp Trần. Nếu như ta nếu không phải là vào đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một cái bảo vệ nhỏ cũng có thể tới ngăn mình không cho vào. Từ đâu tới sức lực? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Còn nếu không phải là vào, thật cầm mình làm chuyện xảy ra, ta xem ngươi vẫn là cút về đi. Nhân viên an ninh kia một hồi khinh thường, đồng thời hướng bên cạnh vẫy vẫy tay. Mấy cái to cao, thân thể cường tráng bảo an liền nhanh chóng tràn tới. Loáng thoáng cũng đã cầm Diệp Trần cho bao vây lại. Hắn là bạn ta, phải đi vào. Nếu không, ta cũng không vào. Đến lúc đó, các ngươi Lạc Nhiên thiếu gia hỏi tới, ta cảm thấy các ngươi có thể đảm đương không nổi. Lưu Vân Phỉ lạnh lùng nói. Lưu tiểu thư, ngươi tới, vậy coi như không thể tùy tiện đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Vậy đội trưởng bảo an ánh mắt mang nụ cười, hỏi ngược lại nói. Lời này vừa ra, Lưu Vân Phỉ đáy lòng chợt lạnh. Bởi vì nàng đã thấy Lạc gia không ít bảo an đều đã từ bốn phương tám hướng tràn lên. Lập tức liền đem ba người vây quanh vòng tròn. Liền cái trận này chiến đấu là không thể nào ra đi. Thiếu gia của chúng ta nói, chỉ cần thấy được ngươi tới đây, vậy cũng không cần bất kỳ do dự, trực tiếp cầm ngươi chặn lại. Đội trưởng bảo an Dương Dương đắc ý nói, tựa hồ là lập được cái gì công lớn. Chỉ bằng vào cái này một kiện, hắn là có thể ở Lạc Nhiên thiếu gia trước mặt lập được đầu công. Không nói mấy trăm ngàn ban thưởng, có mấy chục ngàn ban thưởng vẫn phải có. Đến lúc đó ăn uống thoải mái. Không nói ở đây. Xong rồi, Lưu Vân Phỉ nhìn cái trận này chiến đấu, trong lòng cũng là đánh một cái nhô lên nhô lên. Mình tựa hồ phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đối với Lạc Nhiên vô sỉ trình độ dự đoán chưa đủ. Cái này một tí, nếu là không ra được, vậy coi như thật thành Lạc Nhiên cá trong chậu. Lại cũng không có cái gì hòa hoãn đường sống. Dê vào miệng cọp, bây giờ có thể trông cậy vào. Tự hồ chỉ có Diệp Trần. Nhưng Lạc gia bảo an như thế nhiều, ước chừng mấy chục người, thành nước chảy không lọt, làm sao còn đi ra ngoài. Hắn một người, tự hồ tác dụng cũng không lớn à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời.